Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của 4 kế còn lại trong phần 1 La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 18. Hiểu rõ điều hại, biết rõ điều lợi. Lợi và hại là vấn đề mà người ta thường hay quan tâm nhất. Quan hệ lợi-hại là một thứ quan hệ quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ. Bởi vậy, khi tiến hành các công tác có tính thuyết phục con người, vạch ra được quan hệ lợi-hại là điều dễ động lòng người nhất. Cho nên trong hoạt động quân sự thời xưa mới xuất hiện những thuyết khách hiểu điều lợi-hại. Chính nhờ việc du thuyết điều lợi-hại ở các nước chư hầu mà các đạo sĩ thời Xuân Thu Chiến Quốc có cơm ăn. Biết điều lợi hại có thể làm cho người ta quyết tâm làm việc gì hay thay đổi quyết định gì. Thời Chiến Quốc, đại tướng nước Sở là Chiêu Dương đem quân đi đánh nước Ngụy, đánh thắng quân Ngụy, chiếm được 8 thành trì. Tiếp đó quay sang đánh nước Tề. Nước Tề lúc đó ở thế yếu, khó có thể chống lại được nước Sở, bèn cử Trần Chẩn đi làm đặc sứ gặp Chiêu Dương, dùng ngụ ngôn vẽ rắn thêm chân, nói với Chiêu Dương rằng nếu công mới được lập e sẽ dẫn đến mất hết công cũ. Chiêu Dương hiểu rõ điều lợi hại, lập tức cho bãi binh. Thời Xuân Thu, tướng nước Sở là Ngũ Tử Tư trên đường trốn chạy bị lính canh giữ biên cương bắt được. Ngũ Tử Tư nói: Sở Vương cho bắt ta là muốn có được viên ngọc báo gia truyền của ta. Thế nhưng trong khi chạy trốn, ta đã làm rơi mất. Nếu ngươi giải ta về kinh đô, ta sẽ khai ngươi khám xét được viên ngọc và đã nuốt vào bụng rồi. Người lính kia sợ bị mổ bụng nên âm thầm thả cho Ngũ Tử Tư đi. Gia Cát Lượng đi sứ Đông Ngô, dùng 3 tấc lưỡi thắng quần thần. Năm 208 công nguyên, Tào Tháo hành quân xuống phía nam chiếm Kinh Châu, đánh thẳng tới Hạ Khẩu, muốn một mạch tiêu diệt Lưu, Tôn, thống nhất Trung Quốc. Tình thế nguy kịch, việc Tào Tháo diệt Lưu Bị chỉ còn là một sớm một chiều. Trong giờ phút cấp bách đó, Tôn Quyền lại mượn thế hiểm trở ở Trường Giang, tọa sơn quan hổ đấu. Thế là Gia Cát Lượng đề ra việc đi sứ Đông Ngô, khuyên Đông Ngô tham chiến. Gia Cát Lượng nói với Tôn Quyền rằng: Tào Tháo đã bình định phía Bắc, công phá Kinh Châu, tiến tâm lừng thiên hạ. Lưu tướng quân buộc phải lui đến Hạ Khẩu. Tướng quân nên lượng sức mà làm. Nếu muốn lấy sức mạnh đông đảo của nước Ngô, nước Việt để chống lại thì nên cắt đứt quan hệ với Tào Tháo. Nếu không chống đỡ được thì nên bỏ giáo quy hàng. Hiện nay tướng quân ngoài mặt thì phục mọi người, nhưng thâm tâm lại do dự. Sự việc cấp bách mà không biết đoán, đại họa sắp giáng xuống đầu rồi. Tôn Quyền hỏi lại: Lưu Bị tại sao không hàng Tàu? Gia Cát Lượng đáp lại: Là do giữ nghĩa không chịu nhục. Huống hồ Lưu tướng quân là người đời sau của hoàng tộc, anh tài cái thế, làm sao mà lại chịu khuất theo Tào Tháo? Tôn Quyền bỗng biến sắc mặt, nói: Ta không thể lấy Đông Ngô và 10 vạn tướng sĩ khuất phục theo Tào Tháo mà cam chịu phụ thuộc. Ta cũng quyết tâm chống Tào Tháo. Tôn Quyền hạ quyết tâm nhưng lòng còn chưa chắc chắn. Thế là Gia Cát Lượng lại phân tích điều lợi hại của đôi bên, nói: Lưu tướng quân có chừng vạn người, quân lính của Lưu Kỳ cũng không dưới 1 vạn. Quân Tàu từ xa đến mệt mỏi. Vả lại quân lính phía Bắc không quen thủy chiến. Quân lính ở Kinh Châu hàng Tào Tháo, nhưng lòng không phục. Nếu Tôn tướng quân sai mãnh tướng đem vài vạn quân cùng hợp tác với Lưu tướng quân, nhất định sẽ đánh bại Tào Tháo. Tiếp đó Gia Cát Lượng lại phân tích thêm về tiền đồ sau khi thắng Tào Tháo. Quân Tào bại trận rút về phía Bắc, như vậy Kinh, Ngô thế lực sẽ phát triển. Cục diện vững như đỉnh ba chân, có thể hình thành. Thành bại là ở một hành động này, quyết định ở sự lựa chọn của tướng quân. Tôn Quyền sau khi nghe Gia Cát Lượng phân tích lợi hại, quyết tâm liên hợp với Lưu Bị, chống Tào Tháo. Thế là xuất hiện trận xích bích với thế lấy yếu thắng mạnh. Đấy là điển hình của hiểu điều hại, rõ điều lợi. Trong quản lý xí nghiệp, Kế sách này được áp dụng không phải để chỉ những người ở bên ngoài đến du thuyết với lãnh đạo xí nghiệp, mà là người làm công tác quản lý xí nghiệp phải thường xuyên giáo dục về hiểu biết điều lợi hại cho công nhân của mình. Công nhân viên chức đi làm chủ yếu là vì cuộc sống, cho nên quan hệ lợi hại là vấn đề mà họ quan tâm nhiều nhất. Đối với mỗi hoạt động mới, công nhân viên đều muốn tìm hiểu xem hoạt động ấy có quan hệ gì đến lợi ích của mình. Qua thời gian làm việc, họ muốn tìm hiểu xem cấp trên đánh giá thế nào về mình. Liệu họ có được tăng lương không? Liệu họ có bị ra rìa không? Rồi chuyện thị trường thay đổi, xã hội không ổn định, có ảnh hưởng đến xí nghiệp không? Tương lai của xí nghiệp sẽ ra sao? Tình trạng vốn liếng tài vụ của xí nghiệp ra sao? Đều là những vấn đề mà công nhân viên chức rất quan tâm, bởi những thứ đó có quan hệ mật thiết với lợi ích của họ. Người lãnh đạo xí nghiệp và cán bộ quản lý các cấp đều có trách nhiệm tìm hiểu và trả lời những vấn đề mà cán bộ công nhân viên quan tâm, nhất là những vấn đề về quan hệ lợi hại. Thí dụ, mỗi hạng mục, nghiệp vụ, nếu kinh doanh tốt sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Có hiệu quả rồi thì công nhân sẽ được bao nhiêu lợi ích? Ngược lại, nếu thất bại sẽ dẫn tới thiệt hại gì? Xí nghiệp bị thiệt hại thì sẽ ảnh hưởng đến chế độ khen thưởng của công nhân ở mức nào? Sự thay đổi của thị trường sẽ đem lại cho xí nghiệp những cơ hội phát triển hay điều kiện bất lợi gì? Cục diện quốc tế thay đổi có ảnh hưởng gì đến việc xuất khẩu sản phẩm của xí nghiệp không? Giải thích cặn kẽ cho công nhân hiểu những vấn đề đó và liên hệ đến lợi ích của công nhân, tức là đã hiểu điều lợi hại trên phạm vi tổng thể. Các cán bộ cơ sở làm công tác quản lý xí nghiệp phải kịp thời và thẳng thắn cho công nhân viên biết biểu hiện công tác của họ trong thời gian gần đó thế nào, sẽ được thưởng hay bị phạt, có thể làm ở vị trí đó lâu dài được không. Nên thẳng thắn với công nhân để họ nếu có ưu điểm thì khẳng định kịp thời, nếu có khuyết điểm cũng được điều chỉnh đúng lúc. Nói chung, việc cho công nhân viên biết tình hình hiện tại cũng như viễn cảnh của nhà máy xí nghiệp có tác dụng đánh giá kịp thời biểu hiện của cá nhân. Trên thực tế, như vậy là đã giáo dục cho công nhân hiểu điều lợi hại một cách rõ ràng, chuẩn xác. Nếu công việc ấy được thực hiện kỹ lưỡng và thường xuyên thì sẽ làm cho công nhân rõ ràng mọi chuyện. Trong lòng đã rõ, biết được lợi ích của mình ở đâu thì tính tích cực của họ tất nhiên sẽ được nâng cao. Trong công tác quản lý xí nghiệp, việc giáo dục cho công nhân hiểu được điều lợi hại là loại công tác giáo dục tư tưởng. Công tác này không cần đầu tư nhiều, cũng không cần mất nhiều tinh lực. Chỉ cần người quản lý coi đó là một công việc thường xuyên thì sẽ đem lại hiệu quả lớn lao. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 19. Tầm nhìn xa rộng, lòng nghĩ tới toàn cục. Tôn Tử có nói đại ý như sau: cần phải có tầm nhìn toàn diện để nhận thức tình hình thiên hạ. Một quân đội như thế không bị mòn nhục mà còn đạt được những thắng lợi tương ứng. Đó tức là phép tắc của mưu lược, tác chiến. Dùng binh tác chiến cần phải rõ mục tiêu chính trị, tầm nhìn xa rộng, lòng phải nghĩ tới toàn cục, biết mình, biết người, không đánh thì thôi, hễ đánh là thắng. Thời Tân Quốc, sau khi kết nghĩa ở Đào Viên, Lưu Bị bèn lập ra một cánh quân, chỉ biết chống Tào Tháo mà không làm rõ được chí lớn. Tào Tháo vốn không coi Lưu Bị ra gì, không thèm để ý, vì cái thù chính của Tào Tháo là Viên Thiệu. Khi Tào Tháo đang chuẩn bị đánh lớn với Viên Thiệu ở Quan Độ, Lưu Bị đột nhiên liên kết với các đại thần chuẩn bị chinh phạt Tào Tháo và giết chết thứ sử Từ Châu, chiếm cứ Hạ Bì. Hành động đó làm Tào Tháo nổi giận, bèn tạm gác Viên Thiệu qua một bên mà thanh toán Lưu Bị trước. Binh mã của Lưu Bị không đủ để chịu một đòn của quân Tào, huống chi Tào Tháo lại thân chinh đem quân đánh úp Lưu Bị, khiến Lưu Bị trở tay không kịp, toàn quân thất bại tơi bời. Lưu Bị đành như chó lạc nhà, một mình lang thang chạy trốn và tìm đến với Viên Thiệu. Trận Quan Độ, Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, Lưu Bị lại chạy tới chỗ Lưu Biểu. Lưu Biểu liền cử Lưu Bị đi trấn thủ Tân Giả. Tình hình tồi tệ như vậy, Lưu Bị rất đau đớn trong lòng, quyết định tìm một người hiểu biết để làm tham mưu. Qua sự tiến cử của Từ Thứ, vị hoàng thúc họ Lưu này đã 3 lần đến Lều Cỏ và cuối cùng gặp được Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng thấy con người này thành khẩn khiêm nhường, bèn phân tích cho Lưu Bị thấy tình thế thiên hạ lúc ấy. Gia Cát Lượng nói, tuy Tào Tháo là kẻ thù chính để khôi phục lại nhà Hán, nhưng hắn lại có mấy chục vạn quân, ép thiên tử lệnh chư hầu. Quân nhà Hán không thể giao phong chính diện với quân Tào Tháo được. Phía Giang Đông, họ Tôn đã giữ ở đấy 3 đời rồi. Địa thế hiểm yếu, lòng dân đã quy phục, mà nhân tài lại đông đảo. Người chỉ có thể tới liên kết với họ mà không thể đánh chiếm người ta được. Nghe đến đây, Lưu Bị có vẻ sốt ruột. Gia Cát Lượng còn chỉ vào địa đồ, nói, lại còn Kinh Châu, Ích Châu là 2 nơi đang đợi quân nhà Hán đến chiếm lĩnh. Kinh Châu Bắc giáp với Hán Thủy, miệng Thủy, phía Nam thông với biển, đồng lên nước Ngô, nước Hội, Tây giáp Ba Thục. Đấy là đất dễ thủ mà khó công. Những kẻ chiếm giữ 2 nơi này đều không có tài tranh hùng thiên hạ. Lưu Biểu ở Kinh Châu tầm nhìn nhỏ hẹp, đố kỵ với người tài, không làm gì nên chuyện. Lưu Chương ở Ích Châu cũng ngù ngờ bất lực. Nhưng bầy tôi hiện đang chờ Minh Chúa đến. Đấy mới đúng là nơi Lưu Hoàng thúc giấy binh, dụng võ. Lời của Gia Cát Lượng làm cho Lưu Bị yên lòng. Từ đó Lưu Bị trên đường chinh chiến, có Gia Cát Lượng ở bên phò tá, nên sự nghiệp bước sang giai đoạn có mục đích, có kế hoạch. Trước khi mời được Gia Cát Lượng, Lưu Bị đánh trận nào, thua trận ấy. Đến chỗ dừng chân cũng chẳng tìm ra. Tìm hiểu nguyên nhân mới hay rằng, tuy ông lòng nuôi chí lớn, khôi phục nhà Hán, nhưng cơ bản là do tầm nhìn hạn hẹp, đầu óc không nghĩ đến toàn cục. Gia Cát Lượng sở dĩ phán đoán chính xác vì ông nghĩ đến toàn cục, tầm nhìn xa rộng, đầu óc sáng suốt. Như Tôn Tử nói, lấy toàn cục mà tranh thiên hạ. Mới hay rằng, tầm nhìn và lối nghĩ đúng là mấu chốt của thắng lợi. Hoạt động kinh tế cũng vậy, tuy kinh doanh một hạng mục cụ thể, nhưng nó lại chịu sự chi phối, chế ước của nhiều loại nhân tố phức tạp. Những nhân tố đó vây quanh hạng mục tạo nên một hoàn cảnh có tính chất toàn cục. Chỉ có tìm hiểu, thấu triệt hoàn cảnh chung đó một cách toàn cục, thì mới có thể chọn lựa được hạng mục và phán đoán chuẩn xác sự thành bại của hạng mục đó. Bởi thế, làm kinh tế cũng như chỉ huy quân sự, phải có tầm nhìn xa trông rộng và luôn nghĩ đến toàn cục. Brouwer là người Hà Lan, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp và có bằng tiến sĩ thương mại. Chính nhờ tầm nhìn xa trông rộng mà ông đã khai thác thành công thị trường thiết bị chăn nuôi bò sữa và vắt sữa bằng điện tử. Hãng GM của Hà Lan là hãng chuyên bán thiết bị chăn nuôi bò sữa. Do khối thị trường chung châu Âu khống chế sản lượng sữa, nên hàng hóa của hãng này bị ế ẩm, tồn động. Tiền đồ của công ty lao đao. Năm 1980, hãng này mời Brouwer làm giám đốc. Vốn xuất thân trong một gia đình nông dân, nên Brouwer rất thấu hiểu nguyện vọng của người nông dân. Nào là hạn chế sản lượng, nào là mức thuế vượt sản lượng cao, nên điều mà người nuôi bò mong muốn là giảm giá thành, giảm được khoản đầu tư đắt đỏ về nhân công. Mỗi năm, số hộ nuôi bò sữa giảm sút hàng vạn hộ. Brouwer nhận thấy rằng, kết hợp kỹ thuật điện tử với thao tác chăn nuôi và vắt sữa cổ truyền sẽ là lối thoát cho sản phẩm của hãng. Thế là ông chấp nhận rủi ro bị thôi việc, mua hẳn một xí nghiệp điện tử, sắp sửa phá sản, quyết tâm nghiên cứu thiết bị chăn nuôi và vắt sữa bằng điện tử. Các cổ đông kịch liệt phản đối kế hoạch này và không đầu tư một đồng xu nào. Những khó khăn đó hầu như đẩy Rower đến chỗ tuyệt vọng. Nhưng ông đã nhìn thấy toàn cục và tin ở kết cuộc thắng lợi, cho nên vẫn tiếp tục cố gắng. Trong khó khăn, ông nhìn thấy sự thay đổi của nghề nuôi bò sữa ở Hà Lan. Thí dụ năm 1964, số hộ nuôi bò sữa ở Hà Lan là 16 vạn. Đến năm 1985, còn 54.000, giảm đi 2/3. Thế nhưng số đầu bò sữa lại tăng lên gấp bội. Nhưng số công nhân thuê để chăn nuôi bò sữa lại giảm đi rất nhiều. Như thế có nghĩa là hộ nuôi bò không còn dựa vào chăn nuôi thủ công, vốn có năng suất thấp, mà đang trông chờ thiết bị phục vụ chăn nuôi và vắt sữa có năng suất cao. Qua cố gắng gian khổ, sản phẩm mới rốt cuộc đã ra đời. Ở trên cổ con bò, người ta đeo một bảng điện tử. Khi bò ăn cỏ, máy tính điện tử sẽ ghi lại thời gian, số lượng thức ăn và còn khống chế được cả lượng thức ăn. Khi vắt sữa, hai rào điện tử sẽ lùa đàn bò xếp hàng đi vào gian vắt sữa. Người nông dân chỉ cần chụp cái cốc vắt sữa lên đầu vú con bò. Máy vắt sữa sẽ tự động làm việc. Vắt đến một mức độ nhất định thì sẽ tự động dừng lại. Sữa vắt ra sẽ đi qua đường ống để đến thùng làm mát. Một người có thể cùng một lúc vắt sữa cho 8 con bò, một giờ vắt cho 60 con. Trên những biển báo ở gian vắt sữa, người quản lý có thể biết được những số liệu về tình trạng sức khỏe của con bò đang vắt sữa. Những sản phẩm của hãng rất được các hộ nuôi bò sữa Hà Lan đón nhận, cũng như được các nước Đức, Pháp, Anh, Trung Đông, Bắc Phi, Đông Nam Á đón nhận. Rower đã thành công. Năm 1987, ông mua luôn xí nghiệp này và thành lập hãng sản xuất riêng. Thành công này không những nhờ vào sự lựa chọn đúng hạng mục kinh doanh, mà quan trọng hơn là nhờ người lãnh đạo có cái nhìn toàn cục. Nhờ có tầm nhìn xa rộng nên mới tin vào tiền đồ của hạng mục này, giúp Rower chiến thắng hàng loạt khó khăn, kiên trì bền bỉ theo đuổi thắng lợi cuối cùng. 20. Lấy hoạn nạn làm lợi, lấy yếu thắng khỏe. Lấy hoạn nạn làm lợi, lấy yếu thắng khỏe là chỉ sự chuyển hóa điều kiện bất lợi thành có lợi, biến điều bất lợi thành ưu thế để đổi lấy yếu thắng mạnh. Trong Quân tranh biên, binh pháp Tôn Tử có nói: trong quân tranh, cái khó nhất là thông qua con đường quanh co khúc khuỷu để đạt tới mục đích gần, biến bất lợi thành có lợi. Những lời này thật chí phải. Hoạn nạn và có lợi, yếu và mạnh là những mâu thuẫn tồn tại phổ biến trong chiến tranh. Ở một lúc nào đó, nơi nào đó, bất kể bên nào cũng đều có thể lâm vào cảnh hoạn nạn khó khăn. Muốn thoát khỏi thế bất lợi thì phải khéo biết tạo ra điều kiện có lợi, biến thế bất lợi thành ưu thế, từ đó mà chống địch, giành thắng lợi. Hàng Vũ đánh chìm thuyền, diệt chủ lực quân Tần ở Cư Lộc. Hàng Tín bày trận ở Bối Thủy, đại phá quân Triệu, đều lấy hoạn nạn làm lợi, lấy yếu thắng mạnh cả. Tháng 12 năm 1946, Quốc Dân Đảng tập trung hơn 25 lữ đoàn, chia thành 4 mũi, tiến công quân ta theo các hướng Đông Đài, Hoài Dương, Túc Thiên và Phong Huyện, hòng chiếm vùng Tô Bắc, tiêu diệt chủ lực của ta ở vùng Hoa Đông. Địch thì đông quân, trang bị lại đầy đủ, hiển nhiên là mạnh, còn quân ta thì ở vào thế yếu. Nhưng các chỉ huy của ta là Trần Nghị, Túc Dụ không hề run sợ trước khí thế hùng hùng hổ hổ của địch. Họ bình tĩnh phân tích tình thế của địch, của ta. Xét về quân số và trang bị thì địch mạnh, ta yếu. Thế nhưng bước đi và thế đứng của địch đều bộc lộ những nhược điểm chí mạng. Tức là diện tiến công quá rộng, khoảng cách giữa các mũi quá lớn, chi viện hiệp đồng nhau khó khăn. Còn lợi là quân ta ở nội tuyến tác chiến cơ động, ở đâu cũng diệt địch được. Bởi vậy hai người đã quyết định tập trung binh lực, chia cách bao vây. Mũi do Ngô Kỳ Vĩ chỉ huy là một mũi tương đối yếu trong 4 mũi. Đầu tiên là tiêu diệt gọn một sư đoàn 69. Qua 5 ngày chiến đấu kịch liệt, ta dùng số quân gấp 3 lần tiêu diệt hết 3 lữ đoàn của sư đoàn 69, gồm 21.000 người. Sư đoàn trưởng Đới Chi Kỳ tự sát. Sư đoàn phó nhiều thiếu vĩ bị bắt, mở đầu cho việc đập tan ý đồ tiến công địch. Từ thí dụ trên, ta cũng dễ dàng nhận ra hạn nạn và lợi, yếu và mạnh chỉ là tương đối. Trong điều kiện nhất định, hoạn nạn có thể chuyển hóa thành thuận lợi, yếu có thể chuyển hóa thành mạnh. Trong đó, điều then chốt ở chỗ, người lãnh đạo phải có óc biện chứng, giỏi phát hiện ra cơ hội chuyển hóa, giỏi tìm ra nhược điểm của kẻ mạnh để tìm ra cơ hội đánh địch. Tập trung lực lượng, lấy mặt mạnh của mình đánh mặt yếu của địch, từ cục bộ đến toàn diện, dần thoát khỏi thế bất lợi mà chiến thắng kẻ địch. Trong cuộc chiến thương mại, xí nghiệp cũng có lúc đứng trước điều kiện bất lợi so với đối thủ cạnh tranh sừng sỏ. Bởi vậy, người lãnh đạo xí nghiệp phải biết cách chuyển khó khăn thành thuận lợi, lấy yếu thắng khỏe, phải giỏi biến bất lợi thành có lợi, lấy thực lực yếu để chiến thắng đối thủ cạnh tranh có thực lực mạnh. Quan trọng nhất là phải nắm vững ba chữ sau đây. 1. Toán. Nghĩa là tính, tức là trong nghịch cảnh, đứng trước một kẻ địch mạnh hơn, ta phải biết bình tĩnh, mưu tính tỉ mỉ, tuyệt đối không để cho khó khăn hay kẻ địch mạnh hơn làm cho sợ hãi, mụ mẫm, rồi ngồi chờ chết hoặc manh động làm liều. Chẳng hạn chuyện một nhà máy dệt có mấy trăm công nhân lấy vải nhung kẻ làm mặt hàng chủ lực. Sau một thời gian, nhu cầu thị trường thay đổi, mặt hàng nhung kẻ ở nhiều nơi trong nước không còn thịnh hành nữa, nên tiêu thụ khó khăn, sản phẩm tồn động. Nhiều nhà máy, thậm chí cả nhà máy lớn, cũng lần lượt chuyển sang sản xuất mặt hàng khác. Thế nhưng giám đốc của nhà máy dệt này lại rất bình tĩnh, không hoang mang lo lắng. Trước hết, ông đi thăm dò thị trường, và qua phân tích kỹ càng, ông thấy các nhà máy sản xuất nhung kẻ đều đua nhau bỏ mặt hàng này. Thế tất sẽ làm cho nhung kẻ từ nhiều trở thành ít. Quả thật, ở vùng ven biển và một số lớn các nơi trong nội địa, nhung kẻ khó tiêu thụ. Nhưng ở Tân Cương và vùng giáp Liên Xô cũ, nhung kẻ lại là thứ hàng tiêu dùng cao cấp, vẫn còn có thị trường. Trong tình hình sản lượng giảm đi, thị trường tiêu thụ vẫn còn, vải nhung kẻ nhất định sẽ từ ế chuyển sang đắt hàng. Thế là nhà máy này không bỏ mặt hàng nhung kẻ mà đi Tân Cương và Liên Xô cũ, tìm hiểu thị trường tiêu thụ, đồng thời tiến hành cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thêm chủng loại. Kết quả là sản phẩm của họ đã thu được ngoại tệ về cho nhà nước. Hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp cũng tăng lên rất nhiều. Một số xí nghiệp đã chuyển mặt hàng sản xuất, nhìn thấy tình hình ấy, muốn khôi phục lại không kịp nữa. Một thí dụ nữa là chuyện về giám đốc công ty chế biến thịt gia súc của Mỹ, nhờ giỏi tính toán đã chuyển khó khăn thành thuận lợi. Một hôm xem báo, ông thấy có tin ở Maroc, bệnh truyền nhiễm gia súc gần như là bệnh dịch. Ông lập tức nghĩ ngay rằng, nếu ở Maroc có bệnh dịch, thì tất sẽ truyền bệnh trong vùng cung cấp thịt trọng điểm của Mỹ là bang California và bang Texas. Đến lúc ấy, việc cung cấp thịt dứt khoát sẽ rất khan hiếm. Thế là ông cho người đi Maroc điều tra. Sau khi xác nhận là có bệnh dịch thật, ông lập tức tập trung toàn bộ vốn liếng, mua vét thịt bò và lợn sống ở hai bang trên, kịp thời trở về miền Đông. Quả nhiên là bệnh dịch nhanh chóng truyền sang mấy bang miền Tây nước Mỹ. Chính phủ Mỹ ra lệnh nghiêm cấm chuyên chở thực phẩm từ bang này đi nơi khác. Thịt tươi ở Mỹ bỗng trở nên cực kỳ khan hiếm, giá cả tăng vọt. Còn ông giám đốc già mưu tính kỹ thì ngược lại. Trong lúc tai nạn giáng xuống đầu, lại kiếm 9 triệu đô la ngon lành. 2. Kỳ. Nghĩa là lạ, tức là xuất kỳ binh, chuyển khó khăn thành thuận lợi, lấy yếu đánh mạnh. Trong binh thư cổ, Võ Kinh Tổng Yếu có một câu thế này: dùng số ít binh lính đánh lại một kẻ địch đông đảo, sử dụng kỳ binh là có lợi nhất. Trong cuộc chiến thương mại, muốn chuyển khó khăn thành thuận lợi, lấy yếu thắng mạnh cũng có cùng lý lẽ đó. Tháng 3 năm 1987, phòng tiêu thụ nhà máy cao su số 9 Thanh Đảo, nay là tập đoàn giày Sông Tinh Thanh Đảo, nhận được mấy lá thư phản ánh giày cao su cho người già, nhãn hiệu 2 ngôi sao, chất lượng kém, yêu cầu được đổi hàng. Trước tình hình bất lợi đó, nhà máy đã thực hiện một chương trình phản quảng cáo trên truyền hình nhằm xin lỗi những khách hàng đã mua loại sản phẩm này trong tháng 2. Thừa nhận rằng, loạt giày đó kém chất lượng. Cái lạ đó đã dẫn tới một hiệu ứng mạnh trong công chúng. Việc thừa nhận sai sót trong chất lượng sản phẩm không những không ảnh hưởng đến sức tiêu thụ, mà ngược lại nhờ sự thành thực đó, uy tín của nhà máy được nâng lên, sức tiêu thụ tăng vọt. Trong hội nghị khách hàng ngành giày cao su tháng 11 năm đó, lượng đơn đặt hàng của nhà máy thậm chí còn vượt xa đơn vị đứng đầu ngành sản xuất này là Thượng Hải. Một thí dụ nữa là công ty Timex của Mỹ, chuyên sản xuất hàng quân dụng. Năm 1950, công ty nhỏ này bắt đầu chen chân vào ngành chế tạo đồng hồ. Lúc đó thị trường đồng hồ cạnh tranh rất khốc liệt. Với một công ty không có tiếng tăm như Timex, muốn kiếm một con đường sống trên thị trường đồng hồ quả thực không dễ. Đứng trước những đối thủ cạnh tranh, công ty này áp dụng sách lược lớn dần bằng giá cả. Bán giá thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại của đối thủ. Thí dụ đồng hồ đeo tay nam loại thường mà công ty này đưa ra thị trường năm 1950 chỉ có giá $7 một chiếc. Đồng hồ điện tử sản xuất năm 1963 giá $30 một chiếc, chỉ bằng một nửa giá sản phẩm cùng loại của đối thủ. Đồng hồ Thạch Anh nhạy điện sản xuất năm 1972 giá $125 một chiếc, chỉ bằng 1% giá đồng hồ Nhật, Thụy Sĩ và Mỹ. Cứ thế công ty này đã phát triển thành một công ty chế tạo đồng hồ nổi tiếng thế giới, mức tiêu thụ hàng năm là $200 triệu. Trên thị trường nước Mỹ, cứ có 2 chiếc đồng hồ bán ra thì có một chiếc mang nhãn hiệu Timex. 3. Chuyên, tức là tập trung lực lượng, xuất kích trọng điểm. Trong Hư Thực Biên, binh pháp Tôn Tử có câu: để rõ, mình ra dụ cho địch phân tán lực lượng, còn ta thì tập trung binh lực. Địch phân tán, ta tập trung, tức là ta có thể lấy nhiều đánh ít, áp đảo địch mà giành thần thắng. Trong Binh Lược Tấn, Hoài Nam Tử cũng nói: nếu năm ngón tay luân phiên nhau đánh cũng không bằng nắm lại cho một đấm. Một vạn người luân phiên nhau tiến công không bằng 100 người cùng đánh một lúc. Quân đội muốn đánh bại kẻ địch lớn mạnh không thể nào trong thời gian ngắn có thể vượt qua được đối thủ về mọi mặt. Cần phải phân tích tình hình chủ quan, khách quan, nắm lấy mấu chốt, tập trung lực lượng xuất kích vào trọng điểm. Ở một bộ phận cục bộ nào đó hình thành ưu thế của ta, thì lấy đó mà đánh gục đối thủ, giành lấy thắng lợi. Như xưởng thực phẩm dinh dưỡng Qua Ha Ha ở Hàng Châu, nguyên chỉ là một xưởng của nhà trường với mấy chục con người. Thế nhưng họ đã nhìn thấy một thực tế là do nhà nước thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, nên phần lớn các gia đình nhỏ chỉ có một con, mà hầu hết các phụ huynh đều muốn con mình mạnh khỏe. Thế là họ chủ công vào mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, liên kết với Đại học Y khoa Triết Giang, nghiên cứu và phát triển sản phẩm nước dinh dưỡng cho trẻ em, Qua Ha Ha. Khi được tung ra thị trường, sản phẩm nhanh chóng tìm được nguồn tiêu thụ, xí nghiệp phát triển rất mau lẹ. Do mục tiêu đơn thuần và rõ ràng, lực lượng tập trung, sản phẩm của họ như một nắm đấm, nên xí nghiệp đã lớn mạnh lên. Gần đây họ lại sáp nhập với nhà máy đồ hộp Hàng Châu, thực hiện mục đích cá bé nuốt cá lớn, kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của kế cuối cùng trong phần 1 La Mã. 21. Bại được, thắng được, lỗ được, lãi được. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, đã thành câu nói quen thuộc. Những tướng quân thường thắng chỉ có ở các tác phẩm văn học, chứ trong lịch sử chiến tranh thì ít thấy. Người chỉ huy quân sự luôn mong đánh thắng trận. Thế nhưng có lúc bại trận cũng là điều khó tránh, bởi vì nhân tố chiến tranh cực kỳ phức tạp. Cho dù tướng sói có mưu thần và thông minh hơn người, cũng khó tránh khỏi những yếu tố bất trắc. Thông thường những may gió khôn lường ấy dẫn đến thất bại của những tướng sói anh minh. Cho nên trong quân sự, Người ta không chê cười những người bại trận ngẫu nhiên, mà chỉ chê cười những tướng lĩnh do ngu xuẩn mà thất bại. Mà thất bại xong rồi thì không biết làm gì. Trong quân sự, người ta cũng không ca ngợi những tướng quân thường thắng và coi họ là ngẫu tượng, mà chỉ ca ngợi những tướng quân trong thất bại biết bò dậy, phản bại thành thắng. Có một lãnh tụ đã khái quát con đường đấu tranh vũ trang của Trung Quốc như thế này. Thất bại, chiến đấu, lại thất bại, lại chiến đấu cho đến thắng lợi. Cái logic đó cũng thích hợp với toàn bộ lĩnh vực quân sự. Lưu Cơ là quân sư đời nhà Minh. Trong Bách Chiến Kỳ Lược, ông viết hẳn một thiên về chiến bại. Ông cho rằng, phàm là đánh nhau với địch, nếu nó thắng thì ta bại, không có gì mà sợ. Phải nghĩ cái lợi trong cái hại, rồi sắm sửa khí giới, tích lệ quân lính, chờ cho địch mệt mà đánh thì sẽ thắng. Lưu Cơ đã lấy ví dụ Trương Phương thời Tây Tấn chinh phạt Trường Sa Vương Tư Mã Ngôn để nói lên đạo lý của kẻ chiến bại. Thời Tây Tấn, vì tranh cướp chính quyền, Hà Giang Vương sai đại tướng Trương Phương đánh Tư Mã Ngôn là Trường Sa Vương đang trấn thủ Lạc Dương. Tư Mã Ngôn sai Hoàng Phổ Thương ra nghênh chiến. Hoàng Phổ Thương bị bại trận, Trương Phương thừa thắng đánh vào Lạc Dương. Tấn Huệ Đế cử Tư Mã Ngôn ra ứng chiến và tự đến đốc chiến ở trận tiền. Tướng sĩ của Trương Phương thấy xe ngựa của nhà vua liền luống cuống chân tay, không còn lòng dạ nào đánh nữa, bèn thụt lùi lại phía sau. Trương Phương không có cách gì ngăn lại, Tư Mã Ngôn thừa thế cho quân lên chém giết. Trương Phương thua to, quân sĩ chết và bị thương vô số. Trương Phương rút khỏi Lạc Dương, ra đến cầu Tam Thập Lý, thì hạ trại ở đó. Các thủ hạ thân tín nói với Trương Phương rằng, quân đội qua một lần bại trận đã mất nguyên khí, nên nhân lúc đêm tối mà trốn đi. Trương Phương đáp, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, cái đáng quý nhất là ở chỗ chuyển được bại thành thắng. Cái thế mà đối phương thắng ta chưa hẳn đã nhờ vào thực lực, mà nhờ vào sự xuất hiện của nhà vua, làm chúng ta trở tay không kịp. Bây giờ chúng ta chỉnh đốn lại quân ngũ, nhưng khi địch đang ăn mừng thắng lợi, tức kỳ bất ý, đánh vào chúng. Thế là lợi dụng màn đêm, Trương Phương lại đem quân áp sát thành Lạc Dương. Tư Mã Ngôn vừa mới thắng lớn, cho rằng Trương Phương sớm đã trốn chạy rồi. Không ngờ đối thủ đã chấn chỉnh giáp mã và quay lại cổng thành. Về mặt ý chí chiến đấu, Tư Mã Ngôn do lo sợ mà mất đi một nửa. Thế nên qua trận này, Trương Phương thắng lớn và đi đến toàn thắng. Trong chiến tranh, thắng lợi cuối cùng thường thuộc về những người không sợ thất bại. Trong thất bại phải biết bật dậy. Trong thất bại tổng kết lại mình. Cho nên thất bại không đáng sợ. Cái đáng sợ là trong thất bại, mất đi ý chí chiến đấu. Thắng lợi cố nhiên là đáng quý, nhưng điều đáng quý hơn là tinh thần bật dậy trong thất bại và giành lấy thắng lợi cuối cùng. Làm doanh nghiệp cũng cần có tinh thần, vừa lãi được mà cũng vừa lỗ được. Kinh doanh xí nghiệp thì có lãi có lỗ. Thua lỗ không đáng sợ, điều đáng sợ là sau khi thua lỗ không dám ngóc đầu dậy. Sau lưng mỗi doanh nghiệp đều có một đoạn đường khúc khuỷu gập ghềnh. Đoạn đường đó được cấu thành bởi hai phần, lãi và lỗ. Nhờ doanh nghiệp lỗ lạc của Nhật, ông chủ hãng Sony đã khái quát bước đường đã qua của mình bằng mấy chữ. 7 lần ngã, 8 lần dậy. Ông ca ngợi tinh thần bền bỉ dẻo dai, khích lệ người làm doanh nghiệp không nên sợ thất bại, mà từ thất bại phải biết bật dậy. Quả thật con đường mà ông đi qua đúng là một quá trình 7 lần ngã, 8 lần dậy. Ngay từ thời còn là thực tập sinh ngành điện, ông chủ hãng Sony đã rất hăng say nghiên cứu. Một lần đi vào thị trường, ông nghe thấy bà nội trợ mua đồ điện gia dụng than phiền về sự bất tiện của ổ cắm điện. Lúc bấy giờ ổ cắm điện chỉ dùng riêng lẻ, một cái ổ cắm chỉ có thể dùng một thứ đồ điện mà thôi. Thế là ông đã tìm ra được nhu cầu của thị trường. Qua suy nghĩ, ông cải tiến cái đầu nối của bóng đèn và làm ra hàng mẫu của ổ cắm nhiều đầu. Lúc đó, khi ông đề xuất ý kiến với chủ hãng, lại bị ông ta dạy cho một bài học. Sự vô lý của chủ hãng đã khiến ông quyết tâm tự lập cửa hàng. Năm 1917, khi mới 22 tuổi, ông đã cùng vợ và mấy người bạn thân thuê một căn phòng nhỏ, lập ra tổ hợp chế tạo đồ điện Sony. Loạt sản phẩm đầu tay tung ra thị trường là ổ cắm điện, ba chạc, rất được hoan nghênh. Họ đã giành được thành công. Tuy nhiên những ngày tốt đẹp không bao lâu, khi trào lưu chủ nghĩa quân quốc của Nhật Bản nổi dậy, phát động chiến tranh với nước ngoài, ông Sony bị tố cáo là tài phiệt và bị cấm chỉ buôn bán chính ngạch với nhà nước. Việc kinh doanh của ông bị đả kích nặng nề. Họa đơn vô chí. Khi ông và bè bạn vất vả lắm mới gom được ít tiền xây dựng xưởng máy, không bao lâu thì một trận bão đã hủy hoại toàn bộ gia tài lưng vốn. Đứng trước những đòn đả kích từ bốn phía, ông Sony không bị quật ngã. Ông động viên an ủi bạn bè và cộng sự. Thất bại cũng chẳng sao, ngã rồi thì bò dậy làm lại. Những tai họa ấy không đẩy ngã được ông. Bằng nghị lực và sự kiên nhẫn, ông đã qua được cơn khốn khó để xí nghiệp và việc kinh doanh vẫn tiếp tục duy trì. Tiếp sau đó là thời kỳ thịnh vượng của thị trường đồ điện gia dụng sau chiến tranh. Ông đuổi kịp làn sóng đồ điện gia dụng và phát đạt lên rất nhanh. Đến năm 1989, khi ông qua đời, nghe nói ông có một di sản trị giá trên 20 tỷ đồng yên. Từ một anh thợ điện đến nhân vật đầu não của một xí nghiệp to lớn, từ lúc đi làm kiếm cơm đến lúc có trong tay 20 tỷ yên là hai thái cực của cuộc đời, là hai đầu mút của con đường doanh nghiệp. Nối hai điểm đó chính là tinh thần 7 lần ngã, 8 lần dậy của ông Sony. Làm doanh nghiệp chớ nên coi thất bại là điểm cuối của sự nghiệp, mà chỉ nên coi đó là quãng đường vòng trên con đường đi lên. Khi đi lệch hướng, chỉnh lại phương hướng để bước trở về con đường thẳng là được. Thất bại, thua lỗ, quả là đau buồn, nhưng không nên cõng lấy như một gánh nặng, mà nên coi đó là một sự việc khách quan, đem nó ra mổ xẻ để tìm ra sai lầm của mình, tìm ra phương hướng đi đến thành công. Nhờ doanh nghiệp ưu tú nên giống như tướng sói lỗi lạc anh minh, chịu được hai tầng thử thách của lãi và lỗ. Khi vấp ngã do thua lỗ nghiêm trọng, phải đứng dậy được. Khi lãi to, có thể bình tĩnh tiến lên. Như vậy là nội dung của kế 21 cũng đã khép lại phần 1 la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu phần 2 la mã, bàn về đấu trí đấu mưu, với kế thứ 22, lấy trí thắng trí, dùng mưu chống mưu.